Vô Thượng Sát Thần, chương 2337, Tiêu Phàm chiến lục vô trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm con người băng lãnh nhìn xem đối diện một già một trẻ chậm rãi từ bạch ma trên người nhảy xuống tới công tử, bọn họ là ai? Chọc Thiên Hồng ngưng tiếng nói, làm xong tùy thời xuất thủ dự định. Cừu nhân, Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra hai chữ, hai người này không phải kẻ khác chính là đuổi theo đến lục đạo nhất cùng lục vô trần. Tiêu Phàm biết rõ lục gia sẽ không dễ dàng buông tha bản thân, chỉ là không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên liền nhanh như vậy đuổi theo. Phải biết, bạch ma thế nhưng là lấy tốc độ cao nhất chạy đi a, đối phương không có mượn nhờ thần chu liền có thể đuổi tới bọn họ, đủ để chứng minh cái này lão đầu cường đại. Mấu chốt nhất là, hắn nửa đường còn nhường bạch ma cải biến nhiều lần phương hướng, vậy cái này lão đầu lại là như thế nào đuổi theo đến đây? Tiểu tử, là ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vẫn là để bản tọa xuất thủ. Lục đạo nhất đạm mạc nhìn xem Tiêu Phàm, cái kia ánh mắt liền là lại nhìn một cái người chết. Hắn cho Tiêu Phàm mạng sống cơ hội, có thể Tiêu Phàm không chân quý, hiện tại, hắn cũng không có tất yếu hỏi thăm nhiều lắm. Ngươi muốn giết ta, chấm, Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem lục đạo nhất nếu như chỉ là hắn một người, vậy còn thật chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Nhưng là hiện tại, dưới chân hắn bạch ma cũng không phải ăn chay, ngăn lại lão nhân này không có vấn đề gì. Nguyên bản Tiêu Phàm còn tưởng rằng Lục Kinh Long sẽ đuổi theo đến lúc đó nhường bạch ma cho hắn một kinh hỉ đây. Về phần cái kia Lục Vô Trần, Tiêu Phàm biết rõ hắn không yếu, nhưng còn chưa đến e ngại cấp độ, hắn nghĩ đi, Lục Vô Trần không có khả năng giết chết được hắn. Nói ra lời này thời khắc Tiêu Phàm cho Chọc Thiên Hồng nháy mắt một cái, Chọc Thiên Hồng chỗ nào không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, đây là nhường hắn chuẩn bị chạy trốn. Nếu như là bình thường, Tiêu Phàm ý nghĩ đầu tiên liền là đem Chọc Thiên Hồng thu nhập tiểu thiên địa, nhưng là hiện tại tiểu thiên địa cũng đã phá toái không chịu nổi. Hắn hiện tại đang giàu như thế nào đem tiểu thiên địa bên trong người chuyển gì đây, lại làm sao có thể tiếp tục nhường Chọc Thiên Hồng đi vào. Huống chi, đối mặt Lục Vô Trần hắn cũng không có quá nhiều nắm chắc, nếu là hắn chết tiểu thiên địa bên trong người cũng đều phải không may. Ngươi yên tâm, hắn chạy không thoát. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Lục Vô Trần đột nhiên mở miệng nói. Bạch ma, giết chết hắn nha. Tiêu Phàm khó chịu nhất cái này Lục Vô Trần cao cao tại thượng bộ dáng, cái gì thiên tài, trước hết giết lại nói. Bạch ma gầm thét một tiếng, một móng vuốt vung ra, xông thẳng Lục Vô Trần vì mà đi. Nhưng mà, Lục Vô Trần lại là không nhúc nhích ở trước mặt hắn, xuất hiện một cái đạo bào lão giả chính là cái kia lục đạo nhất. Tất nhiên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì chết đi, đừng nghĩ cái này nghiệt xúc có thể giữ được ngươi. Lục đạo nhất hừ lạnh một tiếng, một trường hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Dám ở trước mặt bản đế đả thương người, chặt ngươi móng vuốt. Bạch ma cũng không phải hiền lành gì, lục đạo nhất cũng dám mắng hắn nghiệt xúc, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Gào thét một tiếng, bạch ma phát cuồng, vài trượng thân thể hổ phát mà ra, không có Tiêu Phàm mệnh lệnh, hắn cũng không dám biến hóa ra bản thể, nếu không mà nói, chỉ là bản thể là có thể đem lục đạo nhất bọn họ dọa chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là biến thành bản thể mà nói, Tiêu Phàm lại sợ trêu chọc nhiều hơn phiền phức trường sinh thú a, hơn nữa còn chỉ là cổ thần cảnh trường sinh thú, những cái kia thần vương cường giả đoán chừng đều sẽ đỏ mắt. Bạch ma cùng lục đạo nhất hai người biến mất ở nguyên chỗ, trong lúc nhất thời chỉ còn lại Tiêu Phàm, Chọc Thiên Hồng cùng Lục Vô Trần. Chọc Thiên Hồng, còn thất thần làm cái gì, đi. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại quát lạnh một tiếng, mở ra bàn tay, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Chọc Thiên Hồng nơi nào còn dám do dự, hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời lao đi. Có thể đánh bại Vũ Văn Tiên, chiếm lấy đệ nhất thực lực coi như không tệ, đáng tiếc ở trước mặt ta còn chưa đáng kể. Lục Vô Trần thản nhiên nói, thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện cũng đã ngăn cản Chọc Thiên Hồng đường đi, một kiếm hướng về Chọc Thiên Hồng đâm tới. Tiêu Phàm một trận kinh hãi, Lục Vô Trần tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy, không kém với hắn thì triển thái huyền thần du bộ. Không có suy nghĩ thời gian, Tiêu Phàm quay đầu chính là một kiếm chém ra, chỉ thấy một đạo bạch sắc thiểm quang nháy mắt xuất hiện ở Lục Vô Trần trước người. Táng quang kiếm, Lục Vô Trần tùy tiện đỡ được Tiêu Phàm một kích, sắc mặt vô cùng âm trầm, sát ý càng ngày càng hừng hực lên. Nhìn đến ngươi thật chiếm được Tử Vũ Thần Vương truyền thừa, như thế liền càng thêm lưu ngươi không được. Chết, Lục Vô Trần một tiếng quát nhẹ, hắn thân ảnh lướt lên, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhưng hắn trường kiếm liền cũng đã đi tới Tiêu Phàm trước người. Tại hắn quanh thân, càng là hiện lên đầy trời kiếm khí, kiếm quang lấp lóe, mang theo lôi đình chi uy kinh khủng đến cực điểm. Tiêu Phàm nơi nào còn dám khinh thường, Lục Vô Trần không chỉ là cổ thần cảnh cường giả, hay là tuyệt thế thiên tài, có thể vượt giai chiến đấu nhân vật. Bạch Ma đã từng nhắc nhở hắn, tiểu tử này cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh trung kỳ, cho dù bình thường cổ thần cảnh hậu kỳ cũng có thể tùy tiện chém giết. Đối mặt Lục Vô Trần, Tiêu Phàm tương đương với đang cùng bình thường cổ thần cảnh đỉnh phong giao phong. Hô một tiếng, vô tận động thiên lơ lửng ở đỉnh đầu, kinh khủng hỏa diễm phun ra ngoài, tới gần Tiêu Phàm kiếm khí hoàn toàn bị vô tận động thiên đốt luyện. Đồng thời Tiêu Phàm dùng trường kiếm ngăn khuất trước người, Lục Vô Trần mũi kiếm vừa lúc đinh ở Tu La kiếm kiếm thể phía trên. Bang một tiếng, hư không hỏa tinh bay vụt từng đạo năng lượng gợn sóng hướng về bốn phía nở rộ mà ra. Tiêu Phàm đứng không vững, cả người bỗng nhiên hướng về nơi xa bay ngược mà ra. Quá yếu, Lục Vô Trần nhàn nhạt lắc lắc đầu, cái kia ánh mắt liền tựa như lại nhìn một con kiến hôi. Về phần cũng đã chạy trốn tới một bên Chọc Thiên Hồng, Lục Vô Trần liền nhìn đều không nhìn một chút, nhưng lại có một cổ khí cơ tập trung vào hắn, không cho hắn đào tẩu. Yếu sao? Tiêu Phàm sắc mặt băng hàn, cũng không phải hắn thực lực yếu, mà là Lục Vô Trần quá mạnh. Cổ thần cảnh trung kỳ tuyệt thế thiên tài cùng hắn ở giữa chênh lệch cũng không phải bình thường lớn, nếu là đột phá cổ thần cảnh, Tiêu Phàm ngược lại là không sợ hắn. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm thật đúng là không phải Lục Vô Trần đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Lục Vô Trần trường kiếm lại cử động, thân hình nghiêng nghiêng bay lượn mà ra, người chưa tới gần, từng đạo lưu tinh kiếm tức giận cũng đã xuyên thủng Tiêu Phàm lồng ngực. Hư không máu tươi bay vụt, Tiêu Phàm trường bào cũng bị máu tươi thẩm thấu. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng, Lục Vô Trần đều mạnh hơn hắn không phải một chút nửa điểm. Tiêu Phàm không có để ý tới trên người thương thế, trong nháy mắt điểm ra ra, chung quanh nháy mắt xuất hiện một cái rộng lớn vòng xoáy, điên cuồng rảo sát chi lực mãnh liệt cuộn trào ra. Lục Vô Trần thân hình dừng lại, hắn áo bào bị rảo sát chi lực ma diệt, trên mặt cũng xuất hiện mấy đạo vết máu. Một thoáng thời gian, hắn thể nội phát ra một tiếng ầm vang thanh âm, cuồn cuộn kiếm khí tác dụng, hình thành một đạo bạch sắc kết giới. Hắn duỗi ra ngón tay sờ sờ gò má, nhìn xem bị máu tươi nhuộm đỏ ngón tay, lạnh lẽo sát khí từ trên người hắn bộc phát ra. Ngươi dĩ nhiên đã thương ta, chấm, ngươi nếu cùng ta đồng giai, giết ngươi như giết heo chó, vậy liền không chỉ tổn thương ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, ta dám cam đoan, ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Lục Vô Trần hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung, bạch sắc kiếm khí từ trên người hắn mãnh liệt cuộn trào ra tựa như cái kia đầy trời kiếm khí phong tàng ở hắn thể nội một dạng. Nhân thể bí cảnh, Tiêu Phàm như thế nào còn không minh bạch, Lục Vô Trần cũng đã thật sự quyết tâm, bắt đầu kích phát bí cảnh lực lượng, đây là cổ thần cảnh đặc thù lực lượng. Ầm ầm, kinh khủng kiếm khí, lại đem thần thông ngự rảo sát chi lực đều cho bài xích ra ngoài, một mảnh bạch sắc kiếm khí biển lấy Lục Vô Trần làm trung tâm bắt đầu lan tràn. Không đến hai cái hô hấp thời gian, bạch sắc kiếm khí biển thay thế thần thông ngự khống chế Tiêu Phàm kinh sợ thối lui, sau đó trên người vẫn như cũ bị mấy đạo kiếm khí cắt vỡ. Vẻ mặt nghiêm túc đồng thời Tiêu Phàm lại tràn đầy đối cổ thần cảnh hướng tới, nếu là bản thân đã là cổ thần cảnh, đối phó cái này Lục Vô Trần, lại không cần bị động như thế. Nhưng mà Tiêu Phàm cũng không phải chờ chết người, dù là không phải Lục Vô Trần đối thủ, hắn cũng phải kéo xuống hắn mấy khối huyết nhục. Vô Trần kiếm chảm. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Lục Vô Trần cũng đã giơ lên trong tay trường kiếm, một kiếm hung hăng chảm rơi xuống, không giết Tiêu Phàm, hắn quyết không bỏ qua. Cách chương.